Độc sủng xấu phu, chương 131 đến 132, thu người cùng cống phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hỏa hồng giang diêm chàng người, trong đó đại bộ phận người đều là đại tề bá tánh. Lại cũng có mấy cái liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới không phải đại tề bá tánh. Tưởng Trấn nhìn thấy mấy người kia thời điểm, đã bị kinh ngạc kinh. Lúc này cũng liền không chút do dự dò hỏi khởi Phương Kỳ tới. Lão đại, ngươi nói những người đó, hẳn là Đông Dương lãng nhân. Phương Kỳ nghe Tưởng Trấn hỏi, lập tức liền nói, Đông Dương lãng nhân. Tưởng Trấn mày hơi hơi nhăn lại, những người đó lời nói hắn có thể nghe hiểu. Cùng hắn hiểu tam ngoài cửa ngữ chi nhất khác nhau không lớn. Liền không biết những người này như thế nào sẽ xuất hiện ở Đại Tề. Phương Kỳ nhìn đến Tưởng Trấn có chút nghi hoặc, lập tức giải thích lên. Đại Tề bên ngoài người, đều bị Đại Tề bá tánh xưng là di người. Mà này đó lãng nhân, đó là di người chi nhất. Bọn họ nguyên bản sinh hoạt ở Đông Hải một cái trên đảo nhỏ. Bởi vì bọn họ quốc gia chiến loạn không thôi. Rất nhiều người ở chính mình quốc gia quá không nổi nữa. Liền độ hải đi tới bên này kiếm ăn. Lão đại, những cái đó Đông Dương lãng nhân làm việc chịu thương chịu khó. Hồng Giang Diêm chàng bên kia thực thích dùng bọn họ. Phương Kỳ lại nói, ở bờ biển, như vậy Đông Dương lãng nhân rất thường thấy. Tưởng Trấn lại hỏi Phương Kỳ một ít vấn đề. Trước sau cân nhắc một chút, xem như minh bạch Hồng Giang Diêm chàng hảo hảo. Vì cái gì muốn bạc đãi thuộc hạ Diêm hộ? Này, phỏng chừng còn cùng này đó Đông Dương lãng nhân có quan hệ. Đại Tề kiến quốc đã 300 năm. Hồng Giang Diêm chàng xuất hiện cũng có hơn 200 năm. Lúc trước Diêm hộ số lượng có lẽ cũng không nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, này đó Diêm hộ thành thân sinh con sinh sản hậu đại. Số lượng lại càng ngày càng nhiều. Nguyên bản, Hồng Giang Diêm chàng còn cần bọn họ ngao muối nấu muối. Liền tính cảm thấy dưỡng nhiều người như vậy không có lời. Tổng vẫn là đối bọn họ không tồi. Nhưng những năm gần đây, lại có càng ngày càng nhiều Đông Dương lãng nhân lưu lạc tới rồi nơi này. Này đó Đông Dương lãng nhân trước kia ở bọn họ trên đảo nhỏ nhật tử quá thật sự kém. Tới rồi bên này lúc sau, chỉ cần cho bọn hắn cơm ăn, làm việc liền đặc biệt ra sức, thậm chí nguyện ý cùng người liều mạng. Này cũng liền thôi, bọn họ còn đều là không có người nhà liên lụy, không sợ tao trên biển bỏ mạng độ hải lại đây. Cơ bản đều là nam nhân, có tốt như vậy sức lao động. Hồng Giang Diêm chàng người tự nhiên liền bắt đầu đối những cái đó dìu ra dắt trẻ Diêm hộ bất mãn lên. Đối với Diêm hộ xuống tay thời điểm, cũng một chút băn khoăn đều không có. Dù sao bọn họ không thiếu nhân thủ, hiểu rõ nguyên nhân, Tưởng Trấn cũng không biết nên đối hiện tại một cuộn chỉ rối tình huống như thế nào đánh giá. Bất quá, lúc này cũng không phải suy nghĩ này đó thời điểm. Bọn họ nếu muốn tưởng như thế nào đối phó rồi kia đám người mới đúng. Như vậy một đám người, tổng không thể lưu trữ bọn họ tiếp tục sát, hại bá tánh, nghĩ đến mấy cái bị này nhóm người mang theo trên người nữ nhân song nhi thảm trạng. Tưởng Trấn mày nhịn không được nhăn lại. Tại đây cổ đại, nữ nhân cùng song nhi vận mệnh, luôn là không phải do chính bọn họ. Một không cẩn thận liền sẽ thê thảm vạn phần. Hắn Minh Châu, tưởng tượng đến tương lai nếu là gặp gỡ chiến loạn, Triệu Minh Châu cũng có thể sẽ tao ngộ bất hạnh. Tưởng Trấn tâm tình liền trở nên cực kỳ không xong, cũng càng thêm kiên định chính mình phải đi con đường. Tưởng Trấn cùng thủ hạ thương lượng một chút đối sách, sau đó liền tìm một chỗ, ăn cơm trước ngủ dưỡng hảo tinh thần. Hôm nay sau nửa đêm, Tưởng Trấn đem chính mình thủ hạ tất cả đều đánh thức. Sau đó đoàn người im ắng mà đến gần rồi kia đám người doanh địa. Thực rõ ràng, tại đây nhóm người trung gian, những cái đó Đông Dương lãng nhân địa vị cũng không cao. Đêm nay thượng gác đêm, đó là những cái đó Đông Dương lãng nhân. Hiện giờ đã là rạng sáng, gác đêm người đều đã mơ màng sắp ngủ. Tưởng Trấn trong bóng đêm đánh vài cái đầu gỗ, hắn thuộc hạ người liền lặng lẽ lại gần qua đi. Cuối cùng che lại kia mấy cái gác đêm người miệng mũi. Dùng dao nhỏ cắt qua bọn họ yết hầu. Kia hỏa hồng giang diêm chàng nhân số lượng cùng tưởng trấn đám người không sai biệt lắm. Bọn họ phía trước chính là thừa dịp ban đêm đánh lén. Mới đưa Phương Kỳ nơi cái kia trong thôn người gờ yêu ta ết sạch. Mà hiện tại, tưởng trấn dẫn người đánh lén bọn họ. Có tâm tính vô tâm dưới. Kia đám người thực mau đã bị tiêu diệt. Tưởng trấn thuộc hạ còn không có người tử vong. Chỉ có 7-8 cá nhân bị thương. Cứu nữ nhân song nhi liền tính không phải Phương Kỳ cái kia thôn. Cũng là phụ cận. Tưởng trấn liền làm Phương Kỳ đi cùng bọn họ nói chuyện. Lại an bài người đi quét tước chiến trường. Bị thương đều lại đây ta bên này. Tưởng trấn nói. Ở mấy cái bị thương người lại đây lúc sau. Liền lấy ra một cái túi ra. Nhổ xuống mặt trên nút lọ. Một cổ mùi rượu thơm nồng tức khắc phiêu tán mở ra. Lão đại. Tưởng Minh cũng là bị thương người chi nhất. Lúc này kinh hỉ mà nhìn về phía tưởng trấn. Này rượu hắn biết. Đây chính là ở phủ thành rất nhiều người tưởng mua đều mua không được thanh phong rượu a. Tưởng trấn đem bọn họ kêu lên tới. Lại đem thanh phong rượu lấy ra tới. Đây là tính toán cho bọn hắn này đó bị thương người uống này rượu sao? Tưởng Minh kỳ thật không như thế nào uống qua rượu. Đối rượu cũng không quá lớn yêu thích. Nhưng chỉ cần nghĩ vậy là chi phủ đại nhân đều nhớ thương rượu. Hắn liền đặc biệt muốn nếm một ngụm. Nhưng mà, tưởng trấn đem túi rượu nhắm ngay tưởng Minh trên tay miệng vết thương. Chính là một đảo, tưởng Minh tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Kia kêu thảm thiết cùng tưởng trấn trước kia gờ yêu ta ết heo thời điểm kia heo tiếng kêu không có gì hai dạng khác biệt. Nguyên bản ở quét tước chiến trường người. Nghe vậy đều bị hoảng sợ. Đang theo Phương Kỳ nói chuyện cái kia trước kia cùng hắn cùng thôn. Bị bắt đi lại bị bọn họ cứu tới xong nhi. Càng là theo bản năng mà xúc thành một đoàn. Run bần bật lên. Lão đại, ngươi làm gì? Tưởng Minh hết chỗ nói rồi. Nhà hắn lão đại đem rượu ngã vào hắn miệng vết thương thượng. Đây là cố ý lăn lộn hắn đi. Còn có, như vậy chân quý rượu. Như thế nào liền tùy tùy tiện tiện hướng hắn miệng vết thương thượng đảo. Này cũng quá lãng phí. Đây là vì ngươi hảo. Tưởng trấn nhìn hắn một cái. Làm chính hắn đi băng bó. Sau đó lại làm tiếp theo cái lại đây. Tưởng Minh cũng biết. Này khẳng định là vì chính mình hảo. Lập tức không hé răng. Bất quá. Nhìn đến mặt sau người bởi vì có hắn ở phía trước làm mẫu. Một đám đều cắn chặt khớp hàm không hé răng lại không ai kêu ra tiếng. Cũng chỉ có chính mình ném cái đại mặt. Tưởng Minh thật sự là buồn bực cực kỳ. Chờ quét tước hiếu chiến tràng. Băng bó hảo miệng vết thương. Thiên cũng liền sáng. Này đó hồng giang diêm chàng người đều là tầng chót nhất. Trên người kỳ thật không có gì tiền. Bất quá đối tưởng trấn tới nói. Xử lý bọn họ lại cũng là có rất đại chỗ tốt. Hồng giang diêm chàng người. Trên người đều có chứng minh thân phận eo bài. Hiện tại hắn lộng tới một ít eo bài. Về sau tái ngộ đến diêm trường người. Liền có thể làm bộ cùng bọn họ là người một nhà. Có thể tránh cho một ít không cần thiết tranh chấp. Đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Tưởng trấn thu thập đồ vật. Tiếp tục lên đường. Hắn cũng không có đuổi đi những cái đó bọn họ cứu nữ nhân xong nhi. Nhưng cũng không có nhân nhượng đối phương thả chậm tốc độ. Này đó nữ nhân cùng song nhi đều là bờ biển làng trai. Phòng chừng bình thường vẫn luôn làm việc. Tuy rằng đi được gian nan. Nhưng vẫn là theo đi lên. Tưởng trấn nói lên dã ngoại sinh tồn phương diện tri thức thời điểm. Bọn họ còn nghe được phi thường nghiêm túc. Chỉ cần là người. Liền luôn là muốn sống sót. Mấy ngày sau. Nhai biên thôn là bờ biển một cái rất nhỏ thôn nhỏ. Trong thôn tổng cộng cũng liền mười mấy nhà. Bọn họ trụ địa phương có một khối đoạn nhai. Nhai biên thôn tên bởi vậy mà đến. Ven biển ăn hải. Nhai biên thôn người đều là dựa vào bắt cá mà sống. Bọn họ thực nghèo. Trong thôn không có có thể ra biển thuyền đánh cá. Đại gia liền đãi ở đoạn nhai thượng câu cá. Ở trên bờ cắt nhặt cá tôm. Bọn họ còn sẽ ở bờ biển trên bờ cắt loại một ít rau xanh. Nhật tử đảo cũng còn quá đến đi xuống. Ngày này, nhai biên thôn thanh trắng câu một ít cá. Lại từ bờ biển nham thạch phùng nhặt một ít tôm cua. liền cùng nhau hướng trong nhà đi đến. Đoạn nhai thượng mặt tương đối cao, có thể nhìn xuống bọn họ cư trú thôn. Mà này một nhìn xuống, bọn họ đã bị hoảng sợ. Thế nhưng có một đám người hướng tới bọn họ thôn chạy tới. Là Hồng Giang Diêm Tràng người lại tới nữa. Những người này tới, liền khẳng định không chuyện tốt. Này đó thanh tráng vội không ngừng mà hướng trong thôn chạy tới. Mới vừa chạy vào thôn tử, liền nhìn đến những người đó cũng vào bọn họ thôn. Vài vị gia, các ngươi, một cái nhai biên thôn lão nhân đi ra phía trước, muốn cùng những người đó nói chuyện. Không nghĩ những người đó trên tay dao nhỏ vung lên, lại là trực tiếp liền chém đứt lão nhân này cổ. Hiến máu từ lão nhân cổ chỗ phun trào mà ra, làm nhai biên thôn người sửng sốt. Dĩ vãng những người này đều là theo chân bọn họ muốn đồ vật. Như thế nào lần này? Thế nhưng gờ yêu ta ết người. Đại gia, hảo những người này khóc kêu lên. Này nhai biên thôn từng nhà đều quan hệ họ hàng. Mà lão nhân này, là trong thôn tuyệt đại đa số người trưởng bối. Hiện tại những người đó đột nhiên gờ yêu ta ết hắn. Người trong thôn đều nhịn không được khóc lên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những cái đó thanh trắng một cái hỏi. Phẫn nộ mà nhìn những cái đó Hồng Giang Diêm Tràng người. Sau đó nắm chặt trên tay gậy gộc. Cũng có người đi cầm khác vũ khí. Bọn họ đã nhìn ra. Người tới không có ý tốt. Đánh, cái kia một đao chém chết cái kia lão nhân dẫn đầu nam tử nói. Theo sau, hắn phía sau những người đó. Liền cùng nhai biên thôn thôn dân đánh nhau lên. Ngoại lai chừng 3-40 người. Nhai biên thôn thành niên nam tử tổng cộng cũng liền 20 tới cái. Còn không có cái gì đánh nhau kinh nghiệm. Bọn họ đương nhiên mà. Liền dừng ở hạ phong. Cha, một cái hài tử khóc lên. Nhưng hắn nức nở thanh thực mau liền dừng. Hiển nhiên là bị người bưng kín miệng. Chạy mau, đại gia chạy mau. Đi a. Những cái đó cùng người đánh nhau thanh tráng hô lên. Trong thôn nữ nhân lau một phen nước mắt. Mang theo hài tử liền phải chạy trốn. Nhưng những cái đó công kích nhai biên thôn người. Lại làm sao cho phép các thôn dân chạy trốn. Bắt lấy bọn họ. Cầm đầu người chém bay một cái nhai biên thôn thôn dân. Một cái đều không thể chạy. Những người này phân ra mười mấy. Kêu đuổi theo. Đúng lúc này. Thôn một khác đầu. Thế nhưng lại xuất hiện một đám người. Ngăn chặn những cái đó nữ nhân hài tử đào tẩu lộ. Chạy ở đằng trước một nữ nhân thân thể nhoáng lên. Liền sợ hãi mà ngã xuống trên mặt đất. Nàng phía sau. Một cái tuổi già nữ nhân lại là múa may lưỡi hái hướng tới những người đó vọt qua đi. Một bộ muốn liều mạng tư thế. Những cái đó chặn đường người tất cả đều mang theo dao nhỏ gậy gỗ. Cầm đầu người lấy ra gậy gỗ. Liền trực tiếp gõ rớt này lão phụ trên tay lưỡi hái. Nhai biên thôn người thấy thế. Tức khắc một trận tuyệt vọng. Bọn họ đã làm tốt bị những người này bắt lấy. Hoặc là chịu nhục. Hoặc là bị gờ yêu ta ết chuẩn bị. Lại không nghĩ cái kia dẫn đầu người gõ rớt cái kia lão phụ trên tay lưỡi hái lúc sau. Thế nhưng không có đi đánh bọn họ. Ngược lại cầm gậy gỗ hướng phía trước phóng đi. Vọt vào những cái đó đuổi theo bọn họ lại đây người trung gian. Người này trên tay gậy gỗ múa may mà bay nhanh. Một côn đánh vào một cái lúc trước vào thôn gờ yêu ta ết người đạo tặc trên cổ. Liền trực tiếp đánh ngoài người nọ cổ. Làm người nọ té ngã trên đất. Không có hơi thở. Này hai nhóm người. Không phải một đám. Nhai biên thôn người kích động cực kỳ. Sau đó. Bọn họ liền nhìn đến sau lại đám kia người hướng phía trước phóng đi. Không bao lâu, liền đem lúc trước vọt vào thôn muốn gờ yêu ta ết người người đánh chết vài cái. Những cái đó nguyên bản hùng hổ vào thôn gờ yêu ta ết người người. Tức khắc bị dọa phá lá gan. Tứ tán mà chạy, lúc này, sau lại đám kia người liền đuổi theo. Bọn họ là tới cứu chúng ta. Những người này là người nào? Cha! Ngươi tỉnh tỉnh a, trong thôn vang lên đủ loại tiếng khóc tiếng la. Phương Kỳ nhìn đến những người này, thật giống như thấy được trước kia chính mình. Không sai, sau lại đám kia người. Đó là Tưởng Trấn một hàng. Lúc này, Tưởng Trấn dẫn người truy kích đi. Phương Kỳ lại mang theo phía trước cứu nữ nhân Song Nhi giữ lại. trấn an trong thôn người. Đại gia tỉnh lại điểm, sẽ không có việc gì. Về sau liền không có việc gì. Phương Kỳ nói, Phương Kỳ khẩu âm cùng nhai biên thôn người giống nhau như đúc. Nhai biên thôn thôn dân nhìn đến hắn, liền thả lỏng rất nhiều. Còn có người hỏi, ngươi là, ta là tiểu đường thôn. Phương Kỳ nói lên chính mình lai lịch, sau đó lại giải thích Tưởng Trấn đám người thân phận. Tưởng Trấn không cùng Phương Kỳ nói thật, chỉ nói chính mình là phụ cận. Thấy bất quá bên này có người tùy ý gờ yêu ta ết hại bá tánh mới có thể lại đây. Phương Kỳ lúc này liền cũng nói như vậy. Lại nói, chúng ta lão đại là người tốt. Các ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ giúp các ngươi. Nhai biên thôn người tức khắc cảm kích vạn phần. Những cái đó chạy trốn người là phân tán trốn. Tưởng Trấn rốt cuộc vẫn là không có thể đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Những người này đều là Hồng Giang Diêm Tràng. Bọn họ chạy lúc sau, nói không chừng liền phải dẫn người lại đây, lại công kích nhai biên thôn. Cố tình, Tưởng Trấn một hàng, là không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở nhai biên thôn bảo hộ này đó thôn dân. Bọn họ người không nhiều lắm, nếu là Hồng Giang Diêm Tràng bên kia nhiều phái một ít người lại đây, cũng không bản lĩnh bảo vệ cho thôn này. Tưởng Trấn đám người ở bên vách núi thôn nghỉ ngơi cả đêm. Rời đi thời điểm, hắn phía sau, liền nhiều nhai biên thôn người. Lại qua hai ngày, Tưởng Trấn đám người gặp một đám bị tiến đến Bình Định quan binh đuổi gờ yêu ta ết Diêm Hộ. Hồng Giang Diêm Tràng bên này, Diêm Hộ số lượng rất nhiều. Phía trước sát tiến Hồng Giang Diêm Tràng, kỳ thật chỉ là một bộ phận nhỏ người mà thôi. Nhưng tới Bình Định quan binh cũng mặc kệ này đó. Hồng Giang Diêm Tràng ra chuyện như vậy, bọn họ khẳng định phải cho mặt trên một công đạo, chảo không được đầu sỏ gây tội, cũng chỉ có thể đi tìm những cái đó vô tội Diêm Hộ phiền toái. Đương nhiên, bọn họ đi bắt những cái đó Diêm Hộ, còn có khác suy tính. Đầu năm nay không có gì chiến loạn, cố tình võ quan muốn thăng quan, liền phải có chiến công, muốn gờ yêu ta ết địch. Dưới tình huống như thế, địch nhân tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc bọn họ muốn nhiều lộng tới một ít thủ cấp mới có thể thăng quan phát tài. Ở các quân quan yêu cầu hạ, những cái đó binh lính liền tàn sát khởi Hồng Giang Diêm Tràng Diêm Hộ tới. Bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều định nghĩa vì phản bội đảng. Này đó nhiều thế hệ cấp Diêm Trường ngao muối. Đó là mấy năm gần đây gặp rất nhiều bất công, cũng cường tự nhẫn nại Diêm Hộ nhóm, chỉ có thể kinh hoàng thất thố mà chạy trốn lên. Không trốn, bọn họ liền phải mất mạng. Tưởng Trấn đội ngũ lại lớn một chút, mà bọn họ là không có khả năng lúc sau không bao giờ gặp được người khác. Theo thời gian trôi qua, Tưởng Trấn bên người càng ngày càng nhiều. Nếu không phải trong đó đại đa số là nam nhân, Tưởng Trấn khẳng định không có biện pháp chăm sóc lại đây. Nhưng dù vậy, nhiều như vậy người, rốt cuộc có chút trói buộc. Tổng muốn trước đem những người này đưa đến an toàn địa phương. Lại đi tưởng khác, Tưởng Trấn cùng những người này kiến thức tương đối uyên bác người Liêu quá. Liền biết được phụ cận có một cái núi rừng, nơi đó dùng để trốn người cực kỳ không tồi. Nếu như thế, liền trước đem những người này đưa đi nơi đó hảo. Mang theo người, Tưởng Trấn hướng tới kia phiến núi rừng mà đi. Mang theo nhiều người như vậy rất nguy hiểm. Bởi vậy, Tưởng Trấn liền phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Ngày này, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức người trở về lúc sau, liền lo lắng nói, lão đại, phụ cận có người hoạt động dấu vết, những người đó số lượng không nhỏ. Cùng lúc đó, dẫn người sao Hồng Giang Diêm Tràng, mấy ngày nay vẫn luôn trốn đông trốn tây, còn đưa tới rất nhiều Diêm Hộ đến cậy nhờ Chu Nhị Lâm bên kia. Cũng có người tới báo, Chu Nhị ca, giống như có người tới, chúng ta thấy được khói bếp, đi tìm hiểu một chút. Tưởng Trấn nói, đi cha cha. Chu Nhị Lâm cũng nói, Hòa Hưng phủ bờ biển biên, đã chết rất nhiều người, nhưng này đối Hòa Hưng phủ, lại không có ảnh hưởng quá lớn. Không, ảnh hưởng vẫn phải có, bởi vì có chút đã biết tin tức nhà giàu nhân ra bắt đầu trữ hàng muối ăn duyên cớ. Hòa Hưng phủ giá muối càng ngày càng quý, phiên vài lần, bất quá, ăn ít điểm muối, một chốc cũng không bị chết. Này giá muối chướng đối bá tánh ảnh hưởng, nhưng thật ra không có lương giới chướng như vậy đại. Đến nỗi Hòa Hưng phủ thượng tầng nhân sĩ, bọn họ liền càng không để bụng cái này. Bọn họ tóm lại sẽ không thiếu muối ăn, trừ bỏ những cái đó liên lụy tiến chuyện này. Cùng Hồng Giang Diêm Tràng có quan hệ người cả ngày lo lắng hãi hùng bên ngoài. Những người khác nhật tử chiếu quá, như cũ ca vũ thăng bình. Hồng Giang Diêm Tràng Diêm Hộ tổng cộng mới bao nhiêu người? Khẳng định là nháo không ra cái gì đại loạn tử. So với Hồng Giang Diêm Tràng, lúc này bọn họ nhưng thật ra càng để ý kia Thanh Phong rượu. Kinh thành tới thánh chỉ, thế nhưng đem Thanh Phong rượu liệt vào cống phẩm. Còn đối này rượu một đốn hảo khen, liền hoàng gia đều khích lệ không thôi rượu. Rốt cuộc là cái gì tư vị? Hòa Hưng phủ phú thương nhóm đều đối Thanh Phong rượu tràn ngập hứng thú. Cố tình Trịnh gia từ ngay từ đầu tặng một ít rượu đi ra ngoài, sau lại liền một giọt cũng không chịu lấy ra tới. Vật lấy hy vi quý. Mọi người trong lúc nhất thời đối Thanh Phong rượu càng thêm chờ mong. Lại không biết Trịnh Dật lúc này, kỳ thật cũng có chút buồn bực. Hắn thật vất vả tích cóp hạ một đám rượu, kết quả, tưởng Trấn hắn phái người tới phải đi a, như vậy quý rượu. Tưởng Trấn thế nhưng cầm đi cho người ta tẩy miệng vết thương. Chương 132. Lại gặp được Khâm Sai. Tưởng Trấn phái người đi điều tra qua sau, phải biết đám kia đến gần rồi bọn họ người, cũng là đào vong Diêm Hộ. Hơn nữa bên kia dìu già dắt trẻ, đồng dạng mang theo rất nhiều nữ nhân hài tử. Như vậy một đám người, đối bọn họ hiển nhiên là không có uy hát yêu ta ép. Xác định đám kia người vô hại lúc sau, Tưởng Trấn liền yên lòng, thậm chí phái người qua đi, đưa ra muốn cùng bên kia người hảo hảo nói chuyện. Thật vất vả gặp gỡ như vậy một đám người, nếu có thể, hắn đương nhiên là muốn nghĩ cách hỏi thăm điểm tình báo. Chu Nhị Lâm bên này còn không có lộng minh bạch Tưởng Trấn đám người tình huống. Tưởng Trấn phái tới sứ giả liền tới rồi. Nói chuyện, Chu Nhị Lâm ngẩn người. Sau đó đồng ý, những người đó nếu là quan binh, nhìn đến bọn họ lúc sau, chỉ sợ không nói hai lời liền đánh lại đây. Nếu không đánh lại đây, kia phòng chừng chính là tụ ở bên nhau Diêm Hộ hoặc là bá tánh. Đương nhiên, Chu Nhị Lâm cũng là có điều phòng bị, lại bổ sung một câu, các ngươi tới ta nơi này nói, không thể tới quá nhiều người. Đi theo Chu Nhị Lâm can thiệp người chính là Tưởng Minh. Hắn nhìn Chu Nhị Lâm tình huống nơi này lúc sau, liền đáp ứng rồi Chu Nhị Lâm yêu cầu. Không thành vấn đề, chúng ta lão đại chờ hạ liền tới đây cùng ngươi nói. Chu Nhị Lâm nhìn đến Tưởng Minh đáp ứng sảng khoái, tức khắc yên tâm rất nhiều. Tưởng Trấn đi Chu Nhị Lâm nơi đó thời điểm, chỉ dẫn theo 20 tới cá nhân. Nhưng này 20 tới cá nhân, lại đều là hắn mang ra tới hảo thủ. Thật muốn gặp được cái gì nguy hiểm, hắn có tự tin có thể chạy thoát. Không lâu lúc sau, Tưởng Trấn liền nhìn đến Chu Nhị Lâm đoàn người. Này nhóm người số lượng rất nhiều, trong đó đại đa số người quần áo rách tung tóe, trên người cõng nồi chén gáo bồn, liền cùng hắn thuộc hạ những cái đó chạy nạn người giống nhau. Lại cũng có chút người, Tưởng Trấn ánh mắt dừng ở Chu Nhị Lâm trên người, cầm đầu những người này. Xem bọn họ tay mặt, đều là nghèo khổ sinh ra, quần áo đều lại ăn mặc thực sự không tồi. Này quần áo, nhìn như là từ Hồng Giang Diêm Tràng nhân thân thượng bái xuống dưới. Không hề nghi ngờ, này nhóm người là gờ yêu ta ết qua Hồng Giang Diêm Tràng người. Tưởng Trấn như suy tư gì mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đối này nhóm người thân phận có một cái lớn mật suy đoán. Chu Nhị Lâm nhìn Tưởng Trấn đám người liếc mắt một cái, cũng là có chút kỳ quái, mày lập tức nhíu lại. Các ngươi không phải Diêm Hộ? Bọn họ này đó Diêm Hộ bên trong nam nhân mỗi ngày đều phải ngao muối nấu muối, là có một ít tương tự đặc thù, tỉ như nói bàn tay đặc biệt thô ráp. Nhưng trước mắt những người này không phải như thế. Tưởng Trấn gật gật đầu, chúng ta xác thật không phải Diêm Hộ. Tưởng Trấn, Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy Tưởng Trấn nói. Tưởng Trấn quay đầu đi, liền nhìn đến dâu ria xồm xàm, đều mau thành một cái dã nhân. Chu Mậu Hòa chính giật mình mà nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi muốn làm sao? Ngươi nhận thức này khâm sai. Chu Nhị Lâm thấy thế, lập tức đề phòng mà nhìn về phía Tưởng Trấn. Tưởng Trấn khẳng định chính mình suy đoán, trước mắt những người này hẳn là chính là những cái đó sao Hồng Giang Diêm chàng người. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ở chỗ này gặp những người này. Ta nhận thức này khâm sai, chính là vì hắn tới. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi không có ác ý. Tưởng Trấn đối với Chu Nhị Lâm nói. Ngươi nói không ác ý liền không ác ý. Chu Nhị Lâm bên người một người bất mãn mà ồn ào lên. Lại có người bay nhanh mà bắt được Chu Mậu Hòa, một bên khống chế Chu Mậu Hòa, một bên chất vấn Tưởng Trấn. Các ngươi rốt cuộc người nào? Có phải hay không quan phủ? Quan phủ, hai chữ vừa ra, Chu Nhị Lâm bên này người liền rối loạn lên. Có kín người mắt cừu hận, cũng có người run bần bật. An tĩnh, Chu Nhị Lâm hô một tiếng. Ngay sau đó thanh đao tử đặt tại Chu Mậu Hòa trên cổ. Đối với Tưởng Trấn đám người nói, các ngươi buông vũ khí, bằng không ta liền gờ yêu ta ết hắn. Bọn họ bị những cái đó quan binh đuổi theo thật lâu, còn giao quá vài lần tay, hiện tại đều đã thành chim sợ cành cong. Liền sợ Tưởng Trấn đám người người tới không có ý tốt. Tưởng Trấn thấy thế, thoải mái hào phóng mà đem trên tay mục gậy gỗ ném, lại nói, các ngươi có thể đi ta bên kia nhìn xem. Ta cứu rất nhiều Diêm hộ, cũng không phải tới bắt ngươi nhóm. Đến nỗi vị này khâm sai đại nhân, Tưởng Trấn nhìn về phía Chu Mậu Hòa. Chu đại nhân, chúng ta Tiêu cục Kim Trấn trừ bỏ sẽ bang nhân đưa hóa bên ngoài, còn sẽ tiếp bảo hộ người khác, hoặc là tìm người tìm vật việc. Lần này, là Trịnh Thiếu Hoa tiền để cho ta tới tìm ngươi, mang ngươi rời đi nơi này. Đây là Tưởng Trấn đã sớm cấp chính mình tưởng tốt lý do. Nếu là có thể giấu giếm thân phận, hắn liền đem thân phận gạt. Thật sự giấu giếm không được, hắn lần này tới bên này là tới cứu khâm sai đại nhân. Lý do quang minh chính đại. Đến nỗi vì cái gì kéo một đám bá tánh, cũng bất quá chính là bởi vì xem người đáng thương. Này đó Diêm hộ là bị buộc rơi vào đường cùng mới có thể phản, không thể xưng là cùng hung cực ác. Nhìn đến Tưởng Trấn đầy mặt bằng phẳng, đảo cũng không đối Tưởng Trấn đám người làm cái gì, cũng chỉ đem Tưởng Trấn đám người cấp vây quanh lên, lại phái người đi tìm đi theo Tưởng Trấn những người đó xác minh. Chờ bọn họ cùng Tưởng Trấn mang theo người xác nhận quá, biết được Tưởng Trấn cứu bọn họ, còn gờ yêu ta ết một ít Hồng Giang Diêm chàng người lúc sau, liền không hề phòng bị Tưởng Trấn. Nhưng thật ra Chu Mậu Hòa cau mày nhìn về phía Tưởng Trấn, đầy mặt bất mãn. Ngươi gờ yêu ta ết người, ngươi thế nhưng gờ yêu ta ết người, ngươi như thế nào có thể gờ yêu ta ết người? Tưởng Trấn, không gờ yêu ta ết người chẳng lẽ phải đợi bị người sát sao? Vị này Chu đại nhân, thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, không cần phải xen vào hắn. Chu Nhị Lâm đối với Tưởng Trấn nói, vẫy vẫy tay khiến cho người đem Chu Mậu Hòa mang đi. Chờ Chu Mậu Hòa bị mang đi lúc sau, hắn liền nói, các ngươi cái kia Tiêu cục là cho tiền là có thể người bảo hộ. Ta nếu là cho các ngươi tiền, các ngươi có thể hay không giúp ta bảo hộ một ít người? Tưởng Trấn nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, liền cảm thấy này Chu Nhị Lâm là cái khả tạo chi tài. Mặc kệ là từ đại tề lịch sử tới xem, vẫn là từ hắn đã từng sinh hoạt qua thế giới kia lịch sử tới xem, khởi nghĩa nông dân đều là chưa bao giờ từng thành công quá. Cổ đại nông dân không có hấp thu tri thức con đường, bọn họ không quen biết mấy chữ, không học quá như thế nào quản lý thủ hạ người, tầm mắt còn hẹp. Tuy rằng sẽ bởi vì chịu không nổi áp bách dựng lên nghĩa, lại không có khả năng khởi nghĩa thành công. Này Chu Nhị Lâm có thể sao Hồng Giang Diêm chàng, tuyệt đối là may mắn. Hắn nếu là bởi vì này tự đại tự đắc, cuối cùng khẳng định chỉ có bị quan binh tiêu diệt một cái lộ có thể đi. May mắn, hắn đầu óc còn tính thanh tỉnh, cũng không có kể công kiêu ngạo, còn nhận thức đến chính mình không đủ chỗ. Chu Nhị Lâm xác thật đã nhận thức đến chính mình không đủ chỗ. Hắn chính là một cái diêm hộ, từ nhỏ đến lớn, thậm chí không có rời đi quá Hồng Giang diêm tràng thế lực phạm vi. Đó là sẽ giúp chính mình phụ thân quản người, quản cũng bất quá theo chân bọn họ ở cùng một chỗ những cái đó diêm hộ mà thôi. Tổng cộng không vài người, nhưng hiện tại, đi theo người của hắn, ước chừng có mấy ngàn. Nếu không có cái kia Khâm Sai ở, hắn liền những người này mỗi ngày muốn ăn nhiều ít lương thực đều tính không ra. Hơn nữa, Chu Nhị Lâm rõ ràng mà nhận thức đến, mang theo một đám lão nhược hài tử lên đường, thật sự quá khó khăn. Nếu là không có những cái đó lão nhược hài tử, hắn mang theo thuộc hạ người, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tránh thoát quan binh đuổi bắt. Nhưng vì bảo hộ những người đó, hắn cũng đã tổn thất không ít người tay. Hắn muốn phản loạn chính là vì những người đó. Chẳng sợ chính mình đã chết, cũng muốn hộ hảo những người đó. Nhưng nếu là lưu trữ bọn họ, chỉ sợ nếu không bao lâu, bọn họ liền phải bị tận diệt. Chu Nhị Lâm đã cùng những cái đó bị Tưởng Trấn cứu người nói qua. Biết Tưởng Trấn xác thật là người tốt. Đó là hắn, cũng làm không đến giống Tưởng Trấn như vậy. Vô điều kiện đi cứu như vậy nhiều cùng hắn không thân không thích người. Tưởng Trấn một phân tiền tịch thu, đều nguyện ý cứu những người đó. Nếu là hắn đưa tiền, Tưởng Trấn có phải hay không là có thể nghĩ cách cho hắn thuộc hạ lão nhược một cái đường sống. Ngươi là bên ngoài tới, có thể hay không đem những cái đó nữ nhân hài tử lộng tới bên ngoài đi. Ta cho ngươi tiền, Chu Nhị Lâm nói, ta có rất nhiều tiền. Tưởng Trấn nhìn về phía Chu Nhị Lâm. Tưởng Trấn cũng biết, Chu Nhị Lâm khẳng định có rất nhiều tiền. Rốt cuộc, vị này chính là sao Hồng Giang Diêm Tràng. Mà Hồng Giang Diêm Tràng cỡ nào có tiền, chỉ cần là cá nhân liền biết. Ta không bản lĩnh đem người bên cạnh ngươi đều lộng đi. Bất quá ta có thể giúp ngươi liên hệ người. Tưởng Trấn đối Chu Nhị Lâm nói. Hắn thuộc hạ tiêu cục Kim Trấn. Còn quá nhỏ, muốn đem nơi này bá tánh cứu đi cơ bản không thể nào. Nhưng nếu Chu Nhị Lâm có tiền, hắn nhưng thật ra có thể giúp Chu Nhị Lâm liên hệ một chút người khác. Ở Đại Tề, là có rất nhiều hải thương. Đại Tề có cấm biển. Kỳ thật cũng không cho phép hải thương tồn tại, nhưng hải thương nhiều lần cấm không ngừng. Này đó hải thương, thật muốn lại nói tiếp, đều là ở buôn lậu, là trái pháp luật. Này đó hải thương làm vốn chính là trái pháp luật sinh ý, chỉ cần Chu Nhị Lâm nguyện ý đưa tiền. Bọn họ khẳng định là nguyện ý đem nơi này lão nhược tiếp đi. Đưa đến địa phương khác an trí, ở trên đất băng. Tưởng Trấn có thể mang theo mấy chục người thông qua quan binh cùng Hồng Giang Diêm Tràng đối bờ biển phong tỏa. Lại không có khả năng mang theo mấy nghìn người rời đi. Nhưng nếu trong biển tới một cái thuyền lớn, những cái đó quan binh liền chiếc thuyền đều không có. Bọn họ căn bản liền ngăn không được hải thuyền đã đến. Tưởng Trấn đem tình huống cùng Chu Nhị Lâm nói một chút. Chu Nhị Lâm lập tức đồng ý, lúc trước từ Hồng Giang Diêm Tràng cướp được vàng bạc. Phần lớn bị ta ẩn nấp rồi. Nhưng chúng ta bên người cũng mang theo một ít. Ta có thể trước cho ngươi tiền đặt cọc. Ngươi giúp ta đi liên hệ hải thương. Chu Nhị Lâm hiện tại đã có điểm cùng đường. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tưởng Trấn. Có thể, Tưởng Trấn không chút do dự đáp ứng rồi. Chu Nhị Lâm cùng Tưởng Trấn thương lượng sự tình thời điểm. Bên kia, Chu Mậu Hòa lại tự cấp Chu Nhị Lâm thủ hạ phân phối vật tư. Hắn vốn là không muốn giúp đỡ này đàn phản bội đảng. Nhưng những người này buộc hắn đi ghi sổ, đi làm việc, bọn người kia thật sự quá mức đáng giận. Chu Mậu Hòa trong lòng chửi thầm không thôi, nhưng nhìn đến có người lấy sai rồi đồ vật lúc sau, lại lập tức liền nói, dừng tay, ngươi lấy sai rồi, nơi này mới là cấp những cái đó hài tử đồ vật. Vừa rồi buộc hắn xử lý hậu cần công việc người. Nghe lời mà thay đổi một ít đồ vật lấy. Thật là một đám ô hợp. Đám ô hợp, không triển vọng. Chu Mậu Hòa lại nhắc mãi lên. đầy mặt khinh thường, ngươi lại ồn ào, lão tử liền đánh ngươi. Có người bất mãn mà hướng tới Chu Mậu Hòa vươn chính mình nắm tay. Chu Mậu Hòa tức khắc không dám nói tiếp nữa. Kia Tưởng Trấn người đâu? Như thế nào không tới cứu hắn? Hòa Hưng phủ, Trịnh Giật lúc trước hướng kinh thành đưa rượu thời điểm, là cùng Trịnh Nhị lão gia nói qua Chu Mậu Hòa khả năng sẽ đối Hồng Giang Diêm Tràng động thủ. Mà Trịnh gia có thể ở trong đó kiếm lời sự tình. Đương nhiên, hắn chưa nói chính mình tính toán thúc đẩy chuyện này. Trịnh Nhị lão gia đối Trịnh Giật đưa ra sự tình, vẫn luôn là phi thường coi trọng. Biết được việc này lúc sau, liền thừa dịp thanh phong rượu thảo Thái Hậu niềm vui, chuyên môn cùng Thái Hậu đề ra đề Giang Nam muối vụ hỗn loạn sự tình. Còn biểu đạt đối Chu Mậu Hòa lo lắng. Chu Mậu Hòa cái này kẻ lỗ mãng, ở phát hiện muối chính lúc sau, rất có khả năng là sẽ một đầu đâm đi vào. Thái Hậu nghe Trịnh Nhị lão gia như vậy vừa nói, liền cảm thấy rất có đạo lý. Còn nói, ai ra nhưng thật ra ngóng trông Chu đại nhân có thể vì ai ra phân ưu giải nạn. Thực hiển nhiên, Thái Hậu là hy vọng Chu Mậu Hòa có thể đi Hồng Giang Diêm Tràng bên kia làm ồn ào. Vì thế, Trịnh Nhị lão gia liền cấp Trịnh Giật truyền tin, làm Trịnh Giật ở thích hợp thời điểm trợ giúp một chút Chu Mậu Hòa. Giúp cái gì giúp, đều không cần hắn động thủ. Chu Mậu Hòa cũng đã đem Hồng Giang Diêm Tràng cấp sao? Trịnh Giật thở dài, đem Trịnh Nhị lão gia này phong đến chậm tin đặt ở bên cạnh. Hắn biết được Hồng Giang Diêm Tràng xảy ra chuyện lúc sau cấp chính mình nhị thúc đưa đi tin. Trịnh Nhị lão gia lúc này hẳn là đã nhìn thấy. Trịnh Nhị lão gia xác thật đã nhìn thấy Trịnh Giật đưa tới tin. Hắn phía trước nhận được Trịnh Giật tin, nổi lên nhúng tay Hồng Giang Diêm Tràng tâm tư lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn lửa nóng một mảnh. Nhưng dù vậy, hắn cũng cho rằng việc này muốn đã lâu mới có thể thành. Kết quả, nháy mắt công phu, Hồng Giang Diêm Tràng thế nhưng liền không có. Sự tình phát triển mà quá nhanh, Trịnh Nhị lão gia có chút phản ứng không kịp. Bất quá, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Chu Mậu Hòa ở sao Hồng Giang Diêm Tràng lúc sau viết tấu chương cũng đã bị đưa đến kinh thành. Thái Hậu tính tính nhật tử, phát hiện Chu Mậu Hòa đối Hồng Giang Diêm Tràng động thủ lúc ấy, chính là Trịnh Nhị lão gia nhắc nhở hắn thời điểm. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra cảm thấy Trịnh Nhị lão gia có chút thần cơ diệu toán. Thái Hậu tìm Tâm Phúc thương nghị Hồng Giang Diêm Tràng sự tình, mà sở hữu Tâm Phúc bên trong, không hề nghi ngờ Trịnh Nhị lão gia nhất chịu coi trọng. Cuối cùng, Thái Hậu cũng tiếp thu hắn ý kiến, dùng hắn để cử người. Mà lúc này, Tưởng Trấn lại là cùng Chu Nhị Lâm cùng nhau, trước đem những cái đó lão nhược dàn xếp ở trên núi, sau đó mang theo thanh tráng nhóm một lần nữa hạ sơn. Bọn họ muốn dẫn dắt rời đi những cái đó quan binh lực chú ý, cũng muốn nghĩ cách nhiều cứu một ít người. Không có những cái đó trói buộc, Tưởng Trấn làm khởi sự tình tới liền phương tiện nhiều. Đồng thời, hắn cũng liên hệ thượng Trịnh Giật, cấp Trịnh Giật đưa đi rất nhiều vàng. Tưởng Trấn lá gan thật đúng là đại. Trịnh Giật cảm thán một tiếng, lại không thể không thừa nhận, Tưởng Trấn như vậy cách làm là cho hắn mang đến rất lớn chỗ tốt. Mấy ngày nay, Tưởng Trấn cho hắn đưa tới rất nhiều tình báo, mà đúng là này đó tình báo làm hắn đối Hồng Giang Diêm Tràng bên kia tình huống rõ như lòng bàn tay. Làm khởi sự tình tới cũng phương tiện rất nhiều. So sánh với dưới, những người khác liền không có như vậy tốt điều kiện. Hiện tại, đó là những cái đó đi diệt phỉ quan binh, đều là không biết Hồng Giang Diêm Tràng bên trong cụ thể tình huống. Trịnh Giật nghiêm túc mà xem khởi Tưởng Trấn làm người đưa về tới tình báo tới. Nhìn nhìn, đột nhiên thấy được một phong thơ. Triệu Kim Ca thân khải, năm cái chữ to đã bị viết ở lá thư kia thượng. Trịnh Giật, hắn không chỉ có muốn giúp đỡ cứu những cái đó phản bội đảng, còn muốn phụ trách cấp Triệu Kim Ca đưa Tưởng Trấn thư tình. A, Trịnh Giật cùng Tưởng Trấn có liên hệ, là bởi vì hắn vẫn luôn có phái người đi chỗ nào đó chờ Tưởng Trấn người. Triệu Kim Ca lại là cùng Tưởng Trấn không có gì liên hệ. Hắn đi hỏi qua Trịnh Giật, Trịnh Dật chỉ nói cho hắn Tưởng Chấn thực an toàn. Trừ lần đó ra, hắn liền không chiếm được Tưởng Chấn tin tức. Này, Triệu Kim Ca không thể tránh né mà có chút nóng lòng. Trong lòng sốt ruột cực kỳ. Đó là buổi tối ngủ, đều rất khó ngủ ngon. Hắn tưởng niệm Tưởng Chấn, phi thường tưởng niệm. Hôm nay xử lý Tiêu Cục Kim Chấn sự tình thời điểm, Triệu Kim Ca không thể tránh né mà có chút thất thần. Vẫn là Trịnh Bảo Ninh hô hắn vài tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đại tẩu, ngươi vội nhiều như vậy thiên cũng mệt mỏi, muốn hay không đi nghỉ ngơi một ngày? Trịnh Bảo Ninh hỏi. Triệu Kim Ca mấy ngày nay kia thật đúng là từ sớm vội đến vãn, một khắc đều không ngừng nghỉ, ngẫu nhiên không xuống dưới, còn đi rèn luyện đi. Hắn một đại nam nhân, đều chịu không nổi như vậy vội a, không cần. Triệu Kim Ca chối từ. Đại tẩu, ngươi cũng muốn chú ý một chút thân thể, bằng không lão đại trở về sẽ đau lòng. Trịnh Bảo Ninh khuyên nhủ. Thân thể, Triệu Kim Ca sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Lúc trước Tưởng Chấn rời đi thời điểm, nói hắn nói không chừng hoài thượng hài tử. Hắn mấy ngày nay bận quá, đều đem việc này cấp đã quên. Hiện tại nói, muốn hay không đi tìm đại phu nhìn xem. Tuy rằng hắn không có gì cảm giác, nhưng hắn lần trước mang thai, ngay từ đầu cũng không có gì cảm giác. Triệu Kim Ca bận việc nhiều như vậy thiên, cho tới bây giờ nên vội sự tình không sai biệt lắm đều đã vội xong rồi. Hắn nghĩ nghĩ, liền làm Trịnh Bảo Ninh ở chỗ này nhìn điểm. Hắn buổi chiều bất quá tới, cách trương.